Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng năm Tết Tân Sửu. Nhiều Phật tử ngạc nhiên tại sao thầy Thông Lai là có mặt ở làng Di Đà Indio mà lại không có mặt ở làng Di Đà Conro. Tôi nói cái lý do là bão tuyết đã đổ xuống Washington và Oregon ngay cái ngày 30 Tết và nhất là chiều mùng 1 Tết, mà sở dĩ tôi có mặt ở đây mà tôi phải đi bằng xe để vượt qua cái đèo Oregon và cái đèo mà tuyết đổ không thấy đường lái luôn, vì lý do là một cư dân Phật tử ở trong làng Di Đà Indio đang ở đoạn cuối cuộc đời. Mà như tôi đã nói là những cư dân nào mà thường trú ở trong làng, theo tôi từ những ngày đầu thành lập làng, thì bây giờ những người đó ở đoạn cuối cuộc đời, tôi phải có mặt để trợ niệm. Kính thưa quý vị, có nhiều người họ nói rằng tu tịnh độ, nhất là cái bà cụ này có một ông bạn đời, thì ông thường có chủ trương là cô Hồng Đức, cô nói thôi lúc cô Phật tử này bị hấp hối thì nên gửi sớ cầu an để chúng tụng. Thì ông chồng cũng ở trong làng, cũng một cư dân của làng Indo, ông có nói thế này, cô Hồng Đức nói lại là ông không muốn gửi sớ cầu an gì hết, ông nói tu là phải tự lực mình. Câu nói này rất là chánh kiến, tuy nhiên nếu mà chúng ta không tạo những cái nghiệp để tạo nên cái kêu là những cái chướng ngại, coi như là phiền não chướng đó, thì bệnh tật là một trong những cái phiền não làm cho chúng ta thân thể đau khổ, cho nên cần sự trợ niệm. Thì rõ ràng là cô nằm bệnh viện cả tháng mấy, và cô hai tuần trước cô đã bớt, và cô Phật tử này chính là cô Diệu Kiều, chắc nhiều người biết, thì đi vào rehab để chờ để mà hồi phục. Nhưng mà sau đó cô trở nặng, và bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện phòng ICU cách đây cũng cả tuần, và bác sĩ đầu hàng. Thì khi cô ở trong rehab á, thì có một lần cô đứng tim và y tá họ gọi đang loanh quanh lại để mà cho cái tim đập lại, thì hiện tại là cái phần về cái khối óc, tức là cái phần mà hiểu biết đó, nó đã chết. Cô giống như người thực vật. Thì bây giờ khoảng 1 giờ thì xe của bệnh viện sẽ đưa cô về nhà giảm sanh, và cô sẽ ra đi không biết lúc nào, tại vì bác sĩ đầu hàng. Và tôi sẽ lên chương trình hộ niệm, và chương trình hộ niệm này cũng sẽ được livestream, cho nên người có thần thông như một Kiền Liên mà ở đoạn cuối cuộc đời vẫn phải trả một ác nghiệp bị ngoại đạo đánh chết tan nát. Thì tôi nghĩ chúng ta là đời mặt pháp, chưa có người nào chứng được sơ quả tu đầu hoàng, cho nên cái sự trợ niệm rất là quan trọng, mà ngài Địa Tạng đã nói rõ khi ở cung trời Đạo Lợi. Cho nên bữa nay tôi sẽ hộ niệm mà vừa hướng dẫn để mà cho cái hàng tăng ni của tôi cũng như Phật tử khắp nơi biết là cái sự trợ niệm nó sẽ có lợi ích như thế nào. Mà nếu may mắn cổ về đây từ 30 phút lái xe từ bệnh viện về làng Di Đà Conro, xin lỗi Indo Cali, mà cổ chưa dứt hơi thở thì cái đó là cái tốt. Còn nếu cổ dứt hơi thở thì chúng ta vẫn có cách để mà cứu cổ, để mà giảng sanh về cõi Phật. Cho nên kỳ này sư phụ về đây để tăng thêm công đức cho cô Diệu Kiều và một cái người cư dân trong làng, tức là bác Minh Hồi, cũng đang ở trong tình trạng mới vừa xuất viện cũng còn yếu, thì ta hồi hướng cái bài pháp bữa nay cho cô Diệu Kiều và bác Minh Hồi cũng như tất cả những cư dân ở trong làng và những người nghe được cái bài pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa này được giảng tại làng, để là nhờ cái công đức này thì cô Diệu Kiều sau khi xả bóng thân sẽ được giảng sanh. Và tôi đã từng nói rằng những người ở trong làng này thì phải làm mọi cách để họ giảng sanh. Thì quý vị thấy rằng ngay trong cái mùa tiết này khi mà tôi chuẩn bị đi thì tôi muốn vé máy bay, thì máy bay nó nói là đang bão tuyết, nhưng mà mỗi một chiếc máy bay thì nó phải de-ice, tức là nó có cái hóa chất ấy, nó xịt trên những cái cánh để cho cái phần cánh đó, nói vậy là Chúa Trời Đức hiểu là nó không có bị frozen, nếu không máy bay không điều khiển được. Nhưng mà cái thời gian mua vé như vậy thì không biết là nó delay thì mình phải chịu thôi. Thành cái đó chúng tôi không, khi mà mình mua vé là mình phải chịu lệ thuộc vào cái thời tiết và máy bay. Còn nếu đi xe đó, mà gần lại đi máy bay đó, thì các cư dân trong làng này cũng chưa có chích ngừa. Ở bên Indo thì chích được một mũi đầu tiên cho 11 người rồi, còn hiện tại xuống đây là chưa có người nào chích hết. Mà sử dụng sư phụ lên máy bay, sư phụ ngồi 2 tiếng đồng hồ mà sư phụ bị cái con corona Dũng Hán nó bám vào người sư phụ, mà sư phụ lại không bệnh. Nhưng mà giờ đây sư phụ hộ niệm là quý vị tập trung lại với nhau, rồi quý vị bị, mà khi quý vị bị lây từ sư phụ đó thì cái đó ân hận, là tại vì lúc đó khi một cái người mà vào bệnh viện mà bị Covid-19 là nó hoàn toàn cách ly, nó không cho người thân gặp, và nếu quý vị thoát được thì còn xuất hiện về, còn nếu quý vị mà không thoát được thì nó đưa ra nhà xác và đồng thời nhà hoàng du bích ấp, mà không có thể đứng 8 tiếng tụng kinh niệm Phật làm phô hoa gì hết. Cho nên cái đó là thầy rất là lo, cho nên thầy đi xe. Nhưng mà khi đi xe thì thầy có gọi một số đệ tử thân tín của thầy, thì họ hỏi thầy đi như vậy tụi con có thể bỏ việc 1-2 ngày tụi con không sợ tuyết ở Oregon. Thì tôi đi như vậy đó, là quý vị biết là ngay cái lúc tuyết thì họ nói rằng đi tụi con không sợ tại đi với sư phụ, nhưng chừng nào sư phụ trở về. Tôi nói đi xuống này bà này bà chưa chết, mà đi lo cái đám này nó chừng nào bà chết rồi hoàn toàn mọi sự về cái hậu sự xong rồi mới về. Thì hầu như người nào cũng nói là con không đi được, tại vì sư phụ cho ra đi mà không biết chừng nào trở về lại. Đồng thời tụi con bỏ sư phụ trên này không được, tại là thà tụi con không đi. Cho nên quý vị biết là cái việc làm của sư phụ là chứng minh rằng khi sư phụ hứa với những người đệ tử mà thường trú trong hai làng là sư phụ phải giữ lời, là bất cứ giá nào. Và bữa nay là cái nhân duyên chúng ta sẽ được học trực tiếp, là cái người này đưa về lúc còn thở, thì chúng ta tiền hộ niệm, tức là trước khi đứt hơi chúng ta phải tụng kinh khai thị như thế nào. Chút nữa chúng tôi sẽ live stream. Bữa nay tôi đem bộ kinh Đại Thừa, người mà đầu tiên mà tôi sử dụng bộ kinh Pháp Hoa để hộ niệm là cô Quảng Liên ở tại làng Di Đà, con Rô Chắc Sịt, là cái người đầu tiên mà chúng tôi, thì cô đó đưa về nhà giảng sanh ở bên con Rô cũng cổ chưa chết, quý vị nhớ chưa. Và tại vì chúng tôi phải lấy bộ kinh Diệu Pháp ra tụng, và tụng như vậy đó thì tụng hết 7 quyển, rồi sau đó cổ mất là chúng tôi mới niệm Phật hộ niệm, và cuối cùng bả là cái người đầu tiên là giảng sanh nắm ở đầu. Và bữa nay là tôi sẽ sử dụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa lần thứ hai để tôi giảng. Tại vì tụng kinh đó thì quý vị có lợi, nhưng mà chỉ được phước nhân thiên. Còn cái hoài bảo của Đức Phật Bổn Sư mà Ngài giảng bộ kinh Pháp Hoa này là để làm gì vậy quý vị? Ngài có muốn chúng ta được phước báo nhân thiên không? Hả? Bao nhân thiên còn ở trong ba cõi không quý vị? Còn luân hồi sinh tử. Mà Ngài nói rất nhiều. Tôi biết là trong này tụi con đều đã tụng qua kinh Diệu Pháp hết rồi. Có tụng không? Người nào có tụng rồi đưa lên này coi. Tất cả mọi người hầu như đều có tụng nha. Nhưng mà quý vị tụng, quý vị nghe trong này có những cái đoạn mà chỉ cần Đức Phật Thích Ca Ngài nói, người nào mà nghe được một bài kệ 4 câu ở trong kinh này, ta đều thọ ký sợ sẽ cho sẽ thành Phật, có cái đó không? Mà khẩu nghiệp của Đức Phật thanh tịnh chưa? Ý nghiệp Đức Phật thanh tịnh chưa? Tam nghiệp của Đức Phật thanh khẩu ý rồi thanh tịnh. Thì lời nói của Đức Phật quý vị đừng có nghi ngờ. Nhưng mà để đánh tan cái nghi ngờ này thì quý vị muốn thấy một cái điểm trong kinh Pháp Hoa mà trước khi mà tôi giảng kỹ thì tôi phải cho quý vị biết. Đức Phật nói nuôi hết dân chúng ở cõi Nam Như Phù Đề này từ mới lọt lòng cho tới ông già 80 tuổi. Mà Đức Phật nói với đoạn là nuôi cho tới nó già 80 rồi đó, cho nó ăn uống, cung cấp xe cộ quần áo đầy đủ cho nó ăn mặc, rồi nó già rồi nó mới dạy đạo cho nó để cho nó chứng A La Hán. Có cái đoạn đó không? Chứng A La Hán rồi đó, tức là hết được hồi sinh tử chưa? Hết rồi. Nhưng mà không bằng một người nghe một câu kệ 4 câu trong kinh Diệu Pháp và tùy hỷ, thọ trì và tùy hỷ, thì người đó phước nhiều hơn là cái người mà độ cho tất cả chúng sanh ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề, cái quả địa cầu này, nuôi từ nhỏ tới lớn rồi nó già thế sắp chết rồi mới dạy đạo cho nó để cho cái chứng A La Hán, công đức lớn hơn cái gì? Vậy mà không bằng người nghe bất kinh. Khi mà tôi nghe cái đoạn này thì chú Thầy Đức, chú có chịu không? Bây giờ đó, Đức Bổn Sư đó, ngài độ cho mình, mà ngài có độ hết cái quả địa cầu này, mà hay là ngài độ hết dòng họ của ngài chứng A La Hán chưa quý vị? Chưa. Ngài độ chỉ một số nào thôi, phải không quý vị? Cho nên cái điểm này chúng ta phải để ý là cái quyền nghĩa. Và trong này Đức Phật nói nhiều nhiều phẩm lắm, sau này là tôi sẽ giải thích rõ. Mà trước khi mà tôi đi sâu vào bộ kinh này đó, ví dụ bây giờ quý vị muốn mua một chiếc xe thì quý vị phải biết cái xe này nó chạy được bao nhiêu mai, nó là tốt bao nhiêu, rồi cái bảo đảm thế nào, thế nào là quý cái quý của kinh Diệu Pháp này. Mà Đức Phật nói bộ kinh này lúc ngày 70 tuổi, tức là cái bộ kinh quý nhất. Mà ngài Xá Lợi Phất á, là một cái vị trí huệ số 1, mà còn phải Đức Phật nó phải nhờ cái thần lực của Đức Phật mới hiểu được kinh này. Thì bây giờ tôi nói sơ sơ trước khi tôi vào bộ kinh này đó, thì tôi nói quý vị biết rằng Đức Phật nói từ cái đầu kệ kinh, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp dạy ba hàng. Mà tôi thấy rõ ràng trong này quý vị đều có nghe kinh Diệu Pháp, không phải là một câu kệ, mà hầu như là tụi con đã từng tụng với sư phụ là trọn bộ nhiều lần rồi. Một đêm tụng cả đêm ở ngoài Đôn Thượng A Di Đà, quý vị nhớ không, 2 năm về trước. Thì như vậy đó, tại sao cái công đức nhiều hơn là độ cho người mà hết cái cõi địa cầu này chứng A La Hán? Thật sự ra quý vị phải để ý một cái điểm này. Đức Phật nói có một cái này nữa nè, trong đoạn kinh này nó có nhiều biển lắm, tôi trích đoạn thôi. Đức Phật nói một người tu hạnh Bồ Tát mà bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, chỉ trừ trí huệ ba la mật thôi. Nếu mà tu được cái 5 cái đó đó, chẳng chưa bằng người thọ trì một bài kệ, một bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có cái đó không? Vì thế một cái điểm khó hiểu không? Trời ơi, bố thí ba la mật là cái gì quý vị? Khó lắm. À, cũng như hồi nãy đó, cô Nguyên Châu lên cúng dường tôi, cổ cũng có hai tướng đó, là đối tượng để cúng dường, phải không? Mà khi mà tôi nhận cái bị thư cúng dường, cũng cúng cho để xây dựng cái chánh điện này, thì tôi cũng có tướng trước, tôi cũng có hai tướng à. Mà Đức Phật nói bố thí ba la mật là không còn tướng người cho người nhận, phải không? Thành ra tôi tới cái chỗ này tôi phải đi sâu thêm một chút. Tụi con hiểu bố thí ba la mật là sao không? Hả? Nói thì hay lắm. Bố thí ba la mật sao? Thật ra đó, phải hiểu thế này. Đúng cái nghĩa ba la mật, ông nói không có sai, thầy đề niệm nó, nhưng mà tôi giải thích thế này. Một người á, bố thí mà có mong cầu á, chẳng hạn như mình về Việt Nam, mình vô một cái nhà trung đi, mình thấy họ khổ quá, mình mới bỏ ra mình cúng dường. Mà khi mình cúng dường á, thì mình mới nghe, mình nhớ được những lời kinh Đức Phật nói, à, trong kinh Địa Tạng nói, bố thí cái này mà hồi hướng cho mình hay bản thân mình thì được hưởng phước ba đời, mà hướng cho chúng sanh thì được hướng vô lượng đời. Tức là mình có một cái sự nghĩ rằng những người này ít phước hơn mình, những người này là những người khổ đau, họ bị bệnh điên tâm thần, cho nên họ ở đây mình thấy là mình cho họ cái áo, cho họ món ăn và cho họ một số tiền, và mình quay một đoạn phim về mình cho con cháu mình coi để cho biết cái việc làm của mình. Tức là mình có thấy mình có phước hơn cái người điên đó, và người điên đó là nhận cái thọ lành của mình, chúng ta không phải muốn chứ là mập, phải không? Rồi một người, tôi thí dụ một cái nữa, là một người đang khổ, rồi họ vô đây đó, họ mượn tiền mình, rồi mình cho mượn. Nhưng mà mình cho mượn rồi mình còn có đặt điều kiện là mình nó phải trả tôi như thế này, thời gian này, thời kia. Mặc dù mình bố thí nó có phải ba la mật không? Không. Nhưng mà có một người cũng cho đó, nhưng mà nói thế này, đừng nghĩ cái chuyện trả tôi, coi như là kết duyên, thì cái đó cũng thuộc bố thí ba la mật, nhưng mà không đúng đâu. Đúng nghĩa của Kim Kim Cang bố thí ba la mật là thế này. Và quý vị, trong gia đình của quý vị có 100 người con cháu, người nào cũng được ông nội để lại một tài sản là 100 triệu đô la. Nhưng mà trong đó có mấy đứa tỉnh thì nó biết dùng 100 triệu đô la đó để mà nó đầu tư vào thị trường chứng khoán, vào địa ốc, và nó mua xe mua cộ. Nhưng mà trong đó có 90 đứa nó bị điên loạn, nó chưa sử dụng số tiền đó mà nó không biết xài, nó cứ điên điên loạn loạn vậy. Nhưng mà cái luật sư giữ cái hồ sơ đó vẫn còn nguyên đó, chờ chừng nào tụi nó tỉnh thì tụi nó sẽ được cái lợi để mà nó vô ngân hàng nó lấy cái tài sản 100 triệu, quý vị thầy nói không? Thì bây giờ cái thằng kia nó đói nó khổ, nhưng mà tại vì nó khùng điên, nó không có biết vô trong chỗ đó để nó làm giấy tờ để mà nó lấy cái tài sản mà ông nội để lại. Thì bây giờ đó, trong này có hai người, tôi đó là biết rõ những người anh em tôi đó là họ giàu. Thành ra khi tôi cho họ, tôi không có nghĩ là họ nghèo, mà tôi nghĩ là họ chỉ vì mất trí tuệ thôi. Một ngày nào họ tỉnh thì họ giàu bằng tôi không dám dụ được rồi tôi giàu, tại nó cũng có 100 triệu. Mà tôi vì tôi tỉnh, tôi lấy 100 triệu đó ra tôi mua nhà, mua cửa, mua xe, tôi đầu tư. Còn thằng em tôi đó, nó khùng, nó điên, nó cũng có 100 triệu ông nội để lại, tôi không có cứ tư tưởng là thiên thượng nó. Hiểu chưa quý vị? Thì cái chỗ này chúng ta phải hiểu, trong Kinh Kim Cang có nói thế này, ngày Tu Bồ Đề hỏi Phật, Đức Phật hỏi thầy Tu Bồ Đề, ta có tu và ta có chứng quả thành Phật vô thượng Bồ Đề không? Ngài Tu Bồ Đề mới theo ý con hiểu là Phật không có tu mà cũng không có chứng quả vô thượng Bồ Đề, Phật nói đúng rồi đó. Thì quý vị thấy rõ Đức Phật có ngồi thiền 49 ngày, có thành Phật, có đủ thứ mà Phật nói trong Kinh Kim Cang không có. Tức là Phật thấy rằng ta là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu Ngài thấy Ngài đã thành Phật thì Ngài còn có tứ tướng là chúng sanh chưa thành Phật. Mà Đức Phật nhìn được cái tận cùng là chúng ta đều có Phật tánh, nhưng mà tại chúng ta đang điên loạn chạy theo cái vọng tưởng ma tánh. Thành ra cái người bố thí ba la mật là không còn coi cái người đó là nghèo hơn mình, mà chỉ biết là người này chỉ điên loạn một thời gian và họ có tài sản không thua mình. Như vậy Đức Phật, cái Phật tánh của mình và Phật tánh của Đức Phật có sai biệt không? Không sai biệt. À, nhưng mà vì mình bị điên loạn. Mình điên loạn vì cái gì vậy quý vị? À, vì chỗ này tôi phải mổ xẻ thêm để nói những cái hay của Kinh Diệu Pháp. Ở trong này quý vị phiền não là do cái gì mà ra nè? Những người ở trong làng này nè, khi quý vị bị phiền não là do cái gì mà ra, quý vị nghĩ vậy? Hả? Còn nói chúng con thần thôi. Do cái gì? Chú Thầy Đức, những cái bạn đồng tu, những người ở trong làng này mà thỉnh thoảng đụng chạm rồi có chuyện bất như ý là do cái gì mà ra? Chú nói ganh tị. Câu chuyện nó do ngã. Nói cũng đúng phần à, chưa có nói rõ, nói cho tới nơi tới chốn để họ thấy. Cái này đã Phật đã nói trong Kinh Diệu Pháp rồi. Phật nói rất đơn giản, có bốn câu rồi. À, cái vọng tưởng á, là nó nằm ở trong cái đầu mình. Nhưng mà cái vọng tưởng khi mà tôi suy nghĩ tốt và xấu, có ai biết không? Không ai biết. Quý vị suy nghĩ tốt và xấu thì ngã tôi không biết, nhưng mà nó hiện ra ở đâu? Nó hiện ra cái lời nói. Hả? Cho nên trong Kinh Phật nó mới nói rằng, này sắp lời Phật, lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do niên đảo mà sanh. Trong Kinh Diệu Pháp có đoạn đó, không ai để ý hết. Cái câu đó là một tinh hoa, phải không? Lời nói do nhân duyên mà có. Nhân duyên gì? Tức là phải có cái lưỡi tốt, có cái cuốn họng thanh quản tốt, và quý vị mới đánh lên đánh xuống, phải không? Cái miệng, cái lưỡi mà quý vị mà rụng răng hết á, lời nói nó cũng không chính xác, nó nói thì nó ngọng. Hả? Quý vị thấy chú Thầy Đức, người nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp là cái hàm răng phải ngon lành, cái gió nó mới ngon lành, đúng không chú? À, thì như vậy trong Kinh Phật đã có một đoạn, ai để ý coi. Này Xá Lợi Phất, lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Thì như vậy đó, một lời người ta nói xấu mình là có phải là do cái miệng họ tác dụng với cái lưỡi đánh lên đánh xuống, và cái thanh quản phải do nhân viên mà có không? Như bây giờ chú Minh Hồi ông có nói được không? Ông thiếu cái nhân viên, cái miệng mở không được, cái lưỡi con không được thì bị stop rồi. Cho nên rồi đó, những cái lời nói chẳng hạn như ngày xưa tôi nói lúc mà chú Đại Đức còn khỏe, còn là một phi công của A-37, thì cái lời nói mà chú gặp cô bà xã của chú đó, chú tỏ tình đó, cái lời nói đó cũng phải do nhân viên mà có, do điên đảo mà sanh, phải không? Có đúng không? Mình nói mình thương, tôi thương bà trọn đời, anh thương em trăm năm trọn đời, nói như vậy có thương được trăm năm không? Hả? Tụi con nghĩ tất cả những cái gì chỉ có lời nói của Đức Phật và những vị A-la-hán mới gọi là chân ngôn. Còn lời nói của người phàm phu chúng ta đều do điên đảo mà có hết à. Đúng không quý vị? Bây giờ thí dụ mình mất tiền, thấy không? Mình mất tiền mất của. Rồi bây giờ đó mình phải nói mình nói người này lấy người kia lấy là do nhân viên gì? Hả? Người đó đi ngang qua, mình nghi người đó lấy cái bóp của mình, rồi phải là do điên đảo mà sao người không lấy mà mình nghĩ người ta lấy. Thật ra những cái đó là từ những cái câu nói mà mình nó nghịch lỗ tai làm cho mình khó chịu. Thật ra như nãy giờ bắt nói ngã, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa này nè, quý vị thọ trị dùng tôi bốn câu đó thôi, bắt đầu do đi ngang đó bị bà kia chửi câu, cái mình nói ổng lời nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh, có giận nữa không? Có là đúng không? Hả? Quý vị không thể nào đúng được hết á. Quý vị thấy một người nào khen một người nào đó, họ chỉ điên đảo mà sanh thôi à. Họ với cái nghiệp của mình là mình khen, hả? Mà nghịch với cái nghiệp mình là mình ghét. Thành Đức Phật nói lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh ra. Thì hiểu như vậy rồi đó, có gì để chúng ta khổ không? Thành ra tôi muốn nói cho đó là nói cái tận xương tỷ của kinh Pháp Hoa này. Người nào mà thọ trì được bốn cái câu đó hàng ngày, mà thọ trì làm sao? Bây giờ quý vị thử từ ngày hôm nay nè, bắt đầu đi xuống dưới mình nấu ăn là biết, nấu gì mặn như vậy, nấu gì có bà vừa miệng bà với vừa miệng ai, thì mình nổi giận. Nhưng mà mình biết lời nói của bà này do nhân duyên, cái miệng nó còn quớt, cái lưỡi nó chưa cứng và cái cổ họng nó chưa bệnh, mà có do điên đảo mà sanh. Điên đảo làm sao? Mình thấy điên đảo hết nè, mình thấy rõ ràng những lời nói khi mà mình thương cha thương mẹ cũng chưa chắc nữa à. Có những lúc mình thương là phải 24/24, có những lúc mình bất hiếu. Rồi vợ chồng tình yêu với nhau cũng là do nhân duyên mà nói, do điên đảo mà sanh hết hả? Rõ ràng lắm, cái gì thấy kể kỹ coi đó. Cũng như giờ thầy cậy tám ông xin thầy để ông trở về để mà ông lo chuyện gia đình, thì lời nói của thầy cậy tám trình với sư phụ là do đâu? Do nhân duyên mà có, cái miệng ông chưa có bị méo, chưa bị stroke, là do điên đảo mà sanh hết. Điên đảo làm sao hả? Điên đảo tức là trắng thấy thành đen, đen thấy thành trắng. Đó, thành ra khi chúng ta hiểu được một bài kệ đó, thì chúng ta không ở trong địa ngục. Địa ngục là cái gì? Là nó làm cho mình bất như ý. Thì hàng ngày mà tụi con đụng chạm nhau đây là nhớ kỹ thôi, là do lời nói chứ không có do gì hết. Bà kia bà có ghét mình nhưng mà bà không ra cái miệng ấy, thì mình không có biết gì hết. Phải không? Bà đó bà có nghi mình lấy mà bà không nói ra lời đó, thì mình cũng không biết. Phải không? Nhưng mà khi bà nói ra đó, thì rõ ràng lời nói là do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh hả? Thì đã là nhân duyên mà có, mà cái gì do duyên thì các pháp từ duyên sanh. Bữa nay bà chê mình, nhưng mà ngày mai đó thí dụ chịu nên cho gì bà ta là bà khen liền hả? Thì như vậy thọ trì được một bài kệ bốn câu như vậy đó, bằng là quý vị tụng bảy viện pháp ra mà ngày nào cũng tụng, tụng một năm 365 ngày tụng là nghe nói là có phước nhiều quá mà, phải không? Ai đưa mình xuống địa ngục, phải không? Một cái câu kinh Pháp Hoa là coi như đang ở địa ngục mà trì, trì tức là giữ lại. Chúng ta tụng xong là chúng ta trả lại cho Phật hết, tụng để được nhiều số. Thầy chỉ nói một cái câu đơn giản thôi à. Quý vị nghĩ là tất cả những cái phiền não trên thế gian này, giữa vợ và chồng, giữa thầy và trò, giữa huynh đệ đồng tu, điều là từ con nói mà đã, tại vì nó thể hiện được cái dòng tưởng của quý vị, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ, một hôm ngài Tu Bồ Đề ngài giảng kinh hay quá, giảng kinh về Bát Nhã, thì ông trời cứ thích ông xuống, ông nghe kinh, ông nói hay quá, cái ngài Tu Bồ Đề cũng nói nếu mà tôi giảng kinh Bát Nhã mà ông xuống ông khen hay là không phải là Bát Nhã, Thì lúc đó ông trời đã thích ông hỏi thế nào sao nó đúng tinh thần Bát Nhã. Thì ông cái ngày Tu Bồ Đề này nói tôi không có giảng kinh. Thì lúc đó ông trời đã thích ông nói tôi không nghe kinh. Thì lúc thật sự mới là đi tới cái chỗ tiên và cái ngôn ngữ. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là những cái người họ khen sư phụ là tại sao vậy? Có điềm đạo không? Có. Tại vì đó, là tại vì họ quy y thầy. Rồi đó, họ đặt cái bản ngã lên trên thầy là cái ông thầy đó của tôi. Thành ra tôi ông thầy đó nói cái gì tôi cũng đều thấy hay hết. Nhưng mà ông thầy khác nói tôi không hay. Thành ra Đức Phật kêu cái đó là điềm đạo. Thành ra từ chỗ đó kia các vị A-la-hán đó, quý vị nhớ là khi mà họ có thương là có ghét. Bây giờ còn à bây giờ một người vô đây rồi họ đi qua họ không hỏi tên tuổi mình, họ không chào hỏi mình, họ không khen mình và cũng không chê mình, thì cái người đó không có tạo nghiệp gì với mình hết. Bây giờ thấy rõ không? Nhưng mà họ vô đây cái tự động cái họ lại cái họ gặp cái cô Hồng Thắm, bây giờ cô thấy dễ thương quá, cô cho em xin cái số điện thoại, cho xin cái email, cho xin cái Facebook, phải không? À, rồi vài bữa cái Hồng Pháp phốt một hai cái gì đó. Thì trong đầu bà tưởng tượng, bà gặp cô Hồng Pháp là bà thấy bữa nay ngồi ở trên chánh điện, đầu tròn áo vuông đi đứng quay đi. Nhưng mà bà đâu có gặp những lúc cô Hồng Pháp coi như là nổi tâm bành lục tặc, phải không? Thành lúc đó bà khen, thì cái khen của đó là do nhân duyên là có, dành do điên đạo mà sao, không có đúng, phải không? Các vị A-la-hán họ không có khen mà cũng không có chê. À, cho nên quý vị thấy một người mà chứng quả rồi đó, thì ví dụ bây giờ tôi chưa chứng quả, một cái người nấu món đồ ăn lên mà vừa cái miệng tôi thì tôi nói chào bữa nay cô nấu giỏi quá, để tôi coi cho cô coi cái nhà bếp. Nhưng mà vừa miệng tôi chưa chắc vừa miệng thầy thể tánh, chưa chắc vừa miệng thầy thể niệm, thì có phải là điên đảo luôn cái gì? À nhưng mà rồi cho bả làm thì cho bả làm chỉ vừa cái miệng tôi nhưng mà làm khổ cho bao nhiêu cái người khác. Thành ra cái lời khen của tôi không đúng. Rồi vài bữa bà nấu cho tôi vừa ăn bữa này, nhưng mà bà nấu cái món khác không có vừa miệng tôi thì tôi lại chửi bà. Cho nên quý vị thấy từ cái căn bản của kinh Diệu Pháp mà cái lời nói thì đã chỉ tất cả lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh ra. Điên đảo là cái tư tưởng vọng tưởng của mình đó, nó không có đúng nha. Cho nên quý vị đừng có bao giờ chấp vào lời nói. Chấp ngã là nói nó cao quá mà tôi nói như vậy đó, tại vì quý vị sẽ bị cái đó nhiều nhất, bị cái đó nhiều nhất. Hả? Quý vị tụng kinh à, quý vị tụng kinh lần đầu tiên làm chủ lễ, làm dở cái bị như thế, tụng gì và tụng tu thèm tụng, thì cái câu đó mình hiểu được, mà làm sao cho mình thoát khỏi cái bất như ý đây. Hả? Phật nào xuống cứu quý vị. Quý vị nhớ là kinh Diệu Pháp sư phụ trong lai có nói lời nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Hả? Như vậy nếu mình chấp vào lời nói thì mình có điên đảo không quý vị? Thành điên nó nói, mà mình chấp vào lời thành điên thì mình cũng là điên đảo. Từ chỗ đó mình tỉnh trở lại, thấy không? Có một người hỏi Đức Phật tại sao mà ngài nhập diệt sớm như vậy, cái 80 tuổi à, trong khi ngài có thể trụ đời tới một đại kiếp lâu lắm. Thì Đức Phật nói vì lòng từ bi mà ngài mới nhập diệt sớm. Lâu nay tôi cũng muốn nói cái đó nhưng mà không phải lúc. Thì quý vị thấy rõ, hồi xưa chưa tới mùa đại dịch là sư phụ về thường, cứ từ kia ra về làng này về làng kia, rồi tổ chức pháp hội này pháp hội kia, hầu như là quý vị gặp sư phụ hoài đó, rồi nghe kinh hoài, rồi đi pháp hội hoài, quý vị coi nó thường và quý vị không sanh tâm là ngưỡng cầu nghe pháp. Nhưng mà sư phụ bị một năm nay vì hoàn cảnh đại dịch sư phụ không có về được. Thành ra quý vị ở đây đều trông sư phụ về. Thì Đức Phật cũng vậy, vì cái lòng từ bi. Nếu mà chư Phật trụ thế tới giờ này đó thì chúng sanh cứ lo ăn chơi à, phải không? Ăn chơi cho đã tới hồi mà bị nạn, bị quả, rồi chạy vô níu áo Phật. Cho nên không có cái tâm là quý trọng là Đức Phật. Ra đời gặp Phật là khó, gặp Pháp là khó. Tụi con bây giờ có hiểu sơ sơ chưa? À, sư phụ không về đây một năm thì các cư sĩ tại gia đều gọi điện thoại trong đường đi pháp hội, rồi các vị đây con muốn về để gặp sư phụ. Và hồi sáng này câu nói đầu tiên cô Đức nói nó làm mình sư phụ về không khí nó đã thay đổi, nó vui tươi. Thì Đức Phật mà có hoài ở thế gian thì chúng sanh không có khởi ra tâm khát ngưỡng, gặp Phật là khó, rồi xem thường cái pháp của Phật. Nhưng mà vì Phật thị hiện nhập diệt, cho nên những cái gì Đức Phật để lại mình mới quý quý vị ơi. Mình quý những gì tại vì mình biết rằng gặp Phật là khó, cho nên quý vị hiểu được cái đó. Cho nên cái kinh Diệu Pháp Liên Quan này đó, quý vị phải để ý rằng là Đức Phật ra đời là Ngài mục đích là gì? Ngài không bao giờ mà Ngài có ba thừa hết. Ở trong này có một đoạn mà tôi nhắc lại, này Xá Lợi Phất, trên thế gian này, ở trong vũ trụ này, hai thừa còn không có, huống gì là ba. Có câu đó không? Không thể nhớ không? Thì câu đó mình thấy rõ ràng tại sao. Nhưng mà Đức Phật nào mà ra mà biểu thành Phật ai cũng sợ hết. Sợ chỗ nào? Quý vị có nhiều người thắc mắc hỏi tôi là tại sao những người có nhân duyên rất lớn mới gặp được Phật còn tại thế, sanh đồng thời với Phật, vậy mà tại sao 5.000 tỳ kheo ni U Bà Tát U Bà Di đứng dậy bỏ đi khi Phật chuẩn bị thuyết pháp cho nhiều pháp đi qua? Quý vị thấy cái điểm là sao? Tại vì đó Phật chê cái quả vị A La Hán, tức là quý vị nhớ kỹ đó, là cái phẩm tựa thôi. Bây giờ tại sao nè, cái phẩm tựa nè, kinh Diệu Pháp Liên Quan quyển thứ nhất, đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập Vân chiếu dịch. Chúng ta phải kính trọng tất cả những bộ kinh nào mà do Ngài Cu Ma La Thập dịch. Vì Ngài Cu Ma La Thập dịch là một vị Bồ Tát đã dịch ra vô lượng kinh của các chư Phật đều quá khứ, cho nên những lời dịch của Ngài là chính xác. Tôi nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan phẩm tựa thứ nhất, quý vị rồi. Tôi nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo một muôn 2.000 người câu hỏi. Mà một muôn 2.000 người nhiều không quý vị? À, một muôn 2.000 người, một muôn là bao nhiêu? 10.000, phải không? Một muôn 2.000 người câu hỏi đến đây, trong kinh đây. Khi tôi nghe thế này, một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo một muôn 2.000 người. Mà sẽ tại sao những kinh khác chỉ nói có 1.250 vị? Vì ở đây là trong kinh khác như kinh Di Đà hay những kinh khác là người ta nói những vị đã chứng quả. Còn ở đây là những vị tỳ kheo mà chưa chứng quả, vừa thọ giới với Phật thôi. Chứ đừng có tưởng là chỉ có 1.250 vị, bây giờ lần trăm đầu phẩm tựa đi, phải không? Thầy đọc lại kinh Diệu Pháp Liên Quan phẩm tựa thứ nhất. Tôi nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo một muôn 2.000 người câu hỏi. À, nhưng mà những cái ông mà chưa chứng quả thì mới bỏ Phật đứng dậy, có không? Thật ra đừng có làm. Trong sau này có những cái đoạn kinh mà Đức Phật nói về sau này nè, này Xá Lợi Phất, nếu mà có một cái người nào mà đã chứng A La Hán mà lại không chịu nghe kinh này, không có việc đó, trừ khi sau khi Phật nhập diệt đời mặt pháp đó, thì những cái kinh này nó có những gì chứng A La Hán họ không tin, nhưng mà hiển tiền không Phật. Còn ngay cái thời Phật đó, là những người chưa chứng quả, ta gọi là tăng thượng mạng, chưa chứng mà nói là chứng. Thành ra những đọc kinh cái gì để ý, rồi nếu không khai thị cái gì phút lơ à. Thế là tôi nghe Đức Phật nói là tới là một muôn 2.000 người tỳ kheo, tỳ kheo đi câu hỏi là trong đó những ông mà chưa chứng quả. Tại sao vậy? Tại vì á, quý vị nhớ là đọc kỹ nè, những cái vị này đều là bậc A La Hán, tại vì trong kinh người ta nói chung thôi, chứ thật ra A La Hán thì có những người chứng sơ quả cũng gọi là nằm trong dòng thánh nha thưa quý vị. À, nhưng mà trong kinh Ngài Cú Ma La Thập, Ngài muốn nói rằng cái chuyện này đều là A-la-hán. Thật ra A-la-hán trong đó có những người mới sơ quả tu là hoàng, cũng được gọi là nằm trong thánh quả, thanh văn. Hiểu là phải hiểu như vậy. À, các lậu đã hết, tức là lậu là cái gì quý vị? Lậu hoặc, tức là những cái mà vọng tâm á. À, cho nên người nào còn vọng tâm thì kêu là lậu hoặc. Cái danh từ chữ Hán buôn lậu là buôn cái gì quý vị? Hả? Không không, chữ buông lậu có nghĩa là gì? Chứ lậu tâm này giống như chữ buông lậu. Những cái đồ bất hợp pháp, những cái đồ bất cấm kêu là buông lậu, phải không? À, buông lậu xì ke, buông lậu ma túy, buông lậu vũ khí, buông lậu buông người cũng là buông lậu. Nhưng mà đi buông cà rốt, đi buông gạo có phải buông lậu không? Không, buông những cái gì? Cho nên á, quý vị thấy các lậu đã hết, tức là những người này họ không còn kẹt vào trong cái lời khen và lời chê nữa. À, họ cái việc lợi mình đã xong, à, không còn phiền não, dứt sự ràng rịch trong các cõi. Là mấy ông này mới dứt cái sự ràng rịch như những người thấp nhất, mà chúng tôi đầu hoàng cũng còn có 7 lần sinh tử, phải không quý vị? Thành cái danh từ đó là dứt các sự ràng buộc. Bây giờ trong này có một vị nào chúng tôi đầu hoàng đó mà họ nói giờ tôi không thích tu tịnh độ, bây giờ nếu tôi có thiên nhãn mà tôi biết họ chứng tôi là hoàng thì đi về đi không sao đó, họ trở lại 7 lần rồi họ cũng chắc chắn luân hồi. Cho nên quý vị phải hiểu rằng họ lợi mình nhưng mà họ chưa có lợi người. Mà cái bộ kinh này đó là Đức Phật dạy, sở dĩ Đức Phật ra đời là gì quý vị? Không phải dạy quý vị giàu, không phải dạy quý vị đẹp, không phải dạy quý vị lên cõi trời hay là ở cõi người làm vua làm chúa, mà khai thị ngộ nhập Phật thị kiến, giải cho mình cái Phật tánh mà Phật biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như Phật mà không nhận ra thôi. Nhớ kỹ một cái điểm là mục đích của Đức Phật ra đời là giảng bao nhiêu bộ kinh, nhưng mà cuối cùng rồi Ngài giảng bộ kinh Pháp Hoa, Ngài nói mục đích của ta là muốn cho các vị thành Phật nha. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị, từ A-la-hán lên thành Phật lâu không? Bây giờ Xá Lợi Phất là trí huệ số 1. Quý vị đọc cái Phật Thọ Ký rồi, Ngài Xá Lợi Phất phải cúng dường bao nhiêu ức các vị Phật rồi mới thành Phật. Mà quý vị, một vị Phật ra đời lâu không quý vị? Từ một vị Phật Thích Ca mà đến Đức Phật Di Lặc có một khoảng thời gian rất là dài ha. Rồi như vậy mà cúng dường bao nhiêu muôn ức Đức Phật, rồi Ngài Một Kiền Liên Đại Ca Diếp đã chứng A-la-hán là đại đệ tử, mà Đức Phật Phật Thọ Ký cũng phải cúng dường bao nhiêu triệu Đức Phật nữa. Nghe như vậy nản. Bây giờ tôi hỏi trong đàn này nè nha, khi mà phân công làm cái việc gì á, thì đa số quý vị lựa cái việc gì mà nó làm lẹ, hay là lãnh cái việc gì mà nó kéo dài chứ nhận mà làm phải lo cho đại chúng, đa số quý vị né hết nè. Quý vị để ý coi đúng không? Thì ngay trong cái việc nhỏ trong làm này cũng vậy đó, là lắm nặng và điềm nhẹ. Thì cái tư tưởng mà tại sao Phật giảng đầu tiên cái pháp tiểu thừa, tại vì á, các người này họ sợ sanh tử và họ sợ khổ cõi này, à, cho nên Đức Phật dạy cho họ chấm dứt cái con đường đi vào luân hồi sanh tử. Nhưng mà Bồ Tát là có được quyền sợ sanh tử không? Không được sợ sanh tử, dứt khoát. À, nhưng mà trong đoạn kinh này đó, tôi trích cho một cái đoạn nhỏ, những gì tôi nói với gì về coi lại nghe băng tôi là tra từ trang rồi, tôi không muốn tôi nói trang nào để cho quý vị lập, quý vị tìm như vậy thì quý vị mới động não và quý vị sẽ nhớ dài hơn. Chứ à, tôi nói cái trang đó bây giờ cái chồng nhưng mà quý vị tìm nào, ông nói cái câu là lời nói không thật, à, do nhân duyên mà có, do đi não mà sanh về, quý vị phải trà già lập lui lập tới già mới tìm được thôi, phải không? Thành ra tôi nói bữa nay là tôi nói những cái tinh hoa của cái kinh này, chứ bây giờ đó mà cứ đọc từng trang là giảng toàn là những cái mà Đức Phật giới thiệu về thánh chúng, là gồm có Bồ Tát ở cõi nào, gồm có bao nhiêu vị quỷ thần, gồm có bao nhiêu người đến nghe. Nhưng mà những cái đó mình nghe để mình biết là thành phần tham dự pháp hội, chứ nó không có lợi lạc cho quý vị. Còn tôi lấy được những cái mà hồi xưa tôi đọc rồi tôi tìm hiểu tại sao mà đọc một cái bài kinh này là không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, mà công đức vô lượng, trừ có trí huệ ba la mật, công lượng độ ba la mật thôi. Tại vì kinh này là mở trí huệ cho chúng ta đó, khai thị ngộ nhập cái trí huệ của Phật, à, cái vô sinh trí là cái trí mà không phải ông thầy cho mà có sẵn của mình, phải không? Trong này có nói là tự nhiên trí, vô sinh trí, à, cho nên quý vị phải để ý là chúng ta tu hành mà chúng ta cái chữ thọ trì nó rất là quan trọng, không phải là đông ào ào thọ. Cái chúng ta ăn cơm kêu là gì? Thọ trai, Hả không quý vị? Cơm nó vào trong bụng, vào bao tử, rồi nó làm gì? Nó tiêu hóa ra hết. Hả? Rồi cái nào chất mà chất có chất bão nó đẩy ra và nó lấy lại cái tinh hoa, kêu là thọ. Phải không? Quý vị thấy rõ hơn. Còn á, quý vị ăn vô nó quý vị ói, tức là quý vị không tiêu. Mà không tiêu thì không có lợi lạc. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa cũng vậy, phải thọ trì. À, thọ trì một bài kệ bốn câu mà nãy tôi nói cũng đơn giản. À, lời nói không thật là một câu, phải không? Do nhân duyên mà có là hai câu, do điên đảo mà sanh. Người nào hiểu được cái này, người đó diễn ly khổ ách. Cho nên quý vị phải để ý là kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng là giảng cho các vị mà còn chấp pháp. À, chấp pháp. Cho nên các vị mà họ mới chứng sơ quả, hoặc là trong 5.000 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc ô di họ bỏ đi, là họ nói ơi bây giờ tôi chỉ biết thế này, là tu theo tiểu thừa, là không, vô tướng, vô tạc, chỉ nghĩ ba cái đó, không thật, à, vô tướng, vô tạc, và họ chỉ trong chứng quả vị niết bàn, ra khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà Đức Phật nói mấy ông chỉ hết luân hồi sinh tử, nhưng mà nợ nần còn không? Hả? Như bây giờ chẳng hạn như ở trong này có nhiều người tu lắm, có nhiều người tôi hỏi à, tại sao tu tịnh độ nó dạy con chán cái cõi này quá, cái cõi này sao mà khổ quá, à, cõi này sao mà con người nó tham lam, xấu xa, khen trước mặt chê sau lưng, và con muốn về khỏi cực lạc. À, mà ở trong đoạn kinh ở cuối này Đức Phật, mà cái phẩm chúc liễu Đức Phật cũng khuyên quý vị nên truyền bá kinh này, nhưng mà đa số các đệ tử Phật thời đó sau khi hiểu kinh rồi đó, thưa Như Lai con cũng ở cõi khác để con truyền bá kinh này có không quý vị? Tại sao không ở cõi này? Tại người cha ta bà tánh tình khó dạy, khó dỗ, gian trá, cho nên con xin đi ở cõi khác dễ dạy hơn. Thì người này đã ngộ nhập Phật tri kiến chưa quý vị? Quý vị nghe kỹ luôn bài, bà dì của Phật cũng nói là con nguyện ở cõi khác để giảm kinh này. Tại vì người ta bà xấu xa, coi như là ích kỷ bỏng sẻn. Có nói trong đọc kinh này không? Có. Thì quý vị thấy ngay lúc đó là số lượng người mà xin ở lại cõi này không có nhiều, sợ cõi này quá. Thì bây giờ trong này có những vị tu tịnh độ cũng vậy, sợ chồng, sợ con, sợ đủ thứ chuyện khổ ở cõi này mà xin về cõi cực lạc. Nhưng mà cái chìa khóa để về cõi cực lạc Đức Phật Di Đà bắt chúng ta là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Coi lại cái quyển kinh Vô Lượng Thọ đi. Hả? Nếu có thể cắt ái ly gia làm sa môn, rồi tính hạnh nguyện, rồi làm tất cả các hạnh và phải có Phát Bồ Đề Tâm, thì người đó gọi là thượng phẩm thượng sanh, khi lâm chung được Phật Di Đà, đức thành đế, không bận rộn, không thể xuyến ái ly gia, nhưng mà có tu thập thiện, có đức tượng, có in kinh, có làm những chuyện, thì sau khi lâm chung được hóa thân của Đức Di Đà, rồi có những người gì bận rộn, không trì trai giới, có lúc tụng kinh, có lúc niệm Phật, nhưng có lúc làm ác, nhưng mà cái cuối cùng rồi vẫn phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cái chìa khóa mà tu tịnh độ này là quý vị khất nợ, tạm thời khất nợ, để rồi quý vị lên cực lạc gặp Phật Di Đà, để rồi quý vị nghe kinh, cho tới khi quý vị đầy đủ ngũ nhãn lục thông, quý vị có đầy đủ thần lực, quý vị phải trở lại. Quý vị ơi, ở đây trong này có người nào mà không nợ của chúng sanh không? Hả? Không nợ của cha mẹ hàng triệu đời không? Chúng ta nợ lắm, đâu thể mình nợ được. Cho nên tất cả đại đệ tử Phật coi năm ngũ bá đệ tử mà Hà Thọ ký đó đều phải tu rất là nhiều. Ngài Mục Kiền Liên cũng phải cúng dường bao nhiêu muôn ức đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất cũng phải cúng dường bao nhiêu. Tại sao vậy? Phải làm cái hạnh nó trả nợ cũ, trả nợ cũ và trả cho xong là mới thành Phật được. Cho nên nghe thành Phật lâu dài sợ quá. Cho nên đó, quý vị ở đây trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã có nói, người nào nghe một câu kinh, một bài kệ mà tùy hỷ. Ở trong đây quý vị nào nghe kinh mà có tùy hỷ vui vẻ, có ai nghe kinh Pháp Hoa rồi phỉ báng không? Trong này có người nào phỉ báng không? Mà vui vẻ không? Tiếp tục kinh Pháp Hoa là có phước không? vui vẻ tùy hỷ tấn thắng. Là quý vị trong kinh Pháp Hoa này nè, ở trong hầm bảy quyển này có một đoạn nói vị đó không phải cúng dường 1, 2, 3 đức Phật mà đã ở trong hàng trăm ngàn các đức Phật đời quá khứ. À, cho nên quý vị ơi, nghe pháp có người thì nghe sai mê, tôi giảng pháp giống như tôi mưa pháp xuống, nhưng mà quý vị trong kinh này nói là có người là cây lớn thì nó rút nước nhiều hết quý vị, nhiều, rồi cây nhỏ thì nó rút ít, nhưng mà cái nào nó cũng có lợi hết, thấy không? Thành ra có những người nói tại sao con nghe pháp thầy hay quá, mà có những người họ nghe họ ngủ gục, phải không? Thì cũng có lạ gì đời Phật cũng đó, có cái người nó nghe ngủ gục, Phật nói đời đó 500 kiếp làm con rắn, rắn nó ngủ nhiều. Rồi nói tại sao cái người nó nghe pháp mà cứ quay bên đây quay bên kia lúc chốc không yên, tại vì nó là mấy trăm đời làm con khỉ, phải không? Rồi có con người sau nghe pháp mà cứ nói anh trời vậy thầy, hỏi Đức Phật thì Phật nói tại vì nó 500 đời làm thiên văn, cái nhìn sao để mà bối tốt cái nghiệp nó còn. Thành ra trong này quý vị ơi, cùng cha cùng mẹ mà tánh tình giống nhau không cô? Không ai giống ai hết, phải không? Thành ra nhưng mà quý vị phải tin lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta đã từng ở biết bao nhiêu pháp hội rồi, thì có người họ mới hỏi tôi ở một pháp hội mà nghe được câu kinh đã là tốt rồi, mà tại sao tụi con đã hiểu kinh, đã thích kinh Pháp Hoa, đã tụng được bao nhiêu bộ mà tại sao tụi con vẫn còn ở cõi này vậy? Trong kinh Phật đã nói những người nào mà tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa mà thấy thích thú, hoặc là nghe kinh, nghe tới tên Phật mà nước mắt chảy, có không? Trong kinh nói là người đó đã từng cúng dường rất nhiều Phật rồi, cái duyên xưa nó kích lại, mà tại sao người đó từ bỏ cái cõi thanh tịnh mà nguyện xuống đây? Tức là sao? Cõi thanh tịnh không có nghĩa là cõi cực lạc, mà có thể là cõi trời đau lợi. Cõi trời đau lợi sướng không quý vị? Sướng. Cõi trời đấu sức cũng sướng, nhưng mà vì trên đó có thiên nhãn thấy chúng sanh thế này khổ, mà không phải thấy chúng sanh mà thấy được cha mẹ của mình khổ, cho nên mình mới phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát không phải là đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc, mà Bồ Tát có nhiều lắm. Bữa nào tôi giảng Bồ Tát coi như thập trụ, thập hạnh, thập tính, thập nguyện, Bồ Tát sơ địa cho tới thập địa nhiều lắm, mà những vị Bồ Tát đó phát tâm mở xuống cõi này. Tức là mình trong kinh Pháp Hoa có nói người nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tùy hỷ tấn thắng, này A Nan, không phải chỉ ở trong một pháp hội của Đức Phật mà ở vô lượng Đức Phật, kỳ đó đã từng xả bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh. Như tôi giảng kinh Pháp Hoa này nè, tức là tôi đã từng trong đời quá khứ gặp nhiều Đức Phật rồi, tôi từ bỏ xả bỏ cái phước báo ở các cõi Phật đó để tôi xuống đây. Tại sao tôi xuống đây? Tại vì tôi là Bồ Tát sơ phát tâm. Nhưng mà những vị Bồ Tát nó xuống đây rồi, trong kinh có nói là sao? Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm còn vô minh, phải không quý vị? Thấy rõ. Như ngài A Nan á, ngài đã theo Phật bao nhiêu lần đó, cho nên ngài mới được thọ ký trước, trong khi lúc đó ngài mới chứng sơ quả tu đà hoàng. Thì các vị Bồ Tát mới trách hàng Bồ Tát chúng con chưa được Phật thọ ký, A Nan chưa thanh tịnh mới chứng sơ quả tu đà hoàng, làm sao mà được thọ ký? Phật nói ta và ông A Nan La Hầu La mà ở cái đời quá khứ đã từng tu chung với một vị Phật nào đó, coi lại trong kinh đi, có nói được đó không? Ta thì siêng tu hành trì chánh pháp, còn A Nan thì đọc kinh cho nhiều, thành ra giỏi về đa văn. Ta thì thành Phật trước, tức là một bên đó là pháp học, thành ra A Nan là pháp học, học rất nhiều nhưng mà không có hành. Và Đức Phật là pháp hành, học nhiều là hành bao nhiêu, cho nên ngài thành Phật trước. Do cái duyên đó mà ta đời này thọ ký cho A Nan trước, thì vừa Phật nói xong A Nan mới nhớ lại vô lượng kiếp. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có một cái đoạn là Đức Phật giảng về Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói Bồ Tát mà không tin pháp môn này cho nên mất đi cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là tại sao vậy? Bây giờ trong này quý vị đã từng phát nguyện rồi, thấy trong kinh này Đức Phật nói chúng ta phải tin Đức Phật Bổn Sư. Ngài nói là không bao giờ mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, nhưng mà lời Đức Phật nói không có thể mà hư mộng. thì chúng ta đã phát nguyện xuống đây, nhưng mà xuống đây rồi chúng ta lại quên, như các vị mà Phật sống đặt lai làm ma, họ tái sanh lại, nếu không có đệ tử đi tìm, họ quên không quý vị? Họ quên. Họ nhờ đệ tử đi tìm, rồi đệ tử mới đưa về có những cái khóa để mở thần nhãn cho họ nhớ lại. À, nhớ lại. Cho nên chúng ta xuống đây rồi mà chúng ta đó, đời này chúng ta lại khó được gặp Phật và các vị thánh tăng. Cho nên phải nương vào cái pháp môn mà niệm Phật để chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử, rồi chúng ta về cõi Phật. Chúng ta về cõi Phật thì chúng ta lại nhớ là cái hạnh nguyện của mình. Còn nếu mà chúng ta để cho lăng, như là thầy Tệ Như này, ổng cũng đã có một thời niệm Phật, ổng cũng đã tự tụng kinh diệu pháp liên quan, nhưng mà tại vì đó ổng không chịu niệm Phật thì bây giờ ổng dâng ra rồi là ổng bị trôi lăng, làm cho coi như trong kinh mà Vô Lượng Thọ nói là làm thối thất cái gì quý vị, cái tâm Bồ Đề cứu độ chúng sanh. Cho nên cái đầu tiên mà chúng ta phát tâm Bồ Đề không phải là chúng ta làm thánh làm thần mà trả nợ chúng sanh. Hả? Ở đây nè quý vị thấy nè, trong đời này nè, cái làng Di Đà này từ trên trời rớt xuống nè, hả, bao nhiêu tiền của đàn na tính thiến đổ vô đây để chúng ta tu, hả quý vị? Hồi xưa thì về tới đây á, thì phải kêu ra mở cổng, bây giờ về tới đây không biết bấm gì móc là nó chạy cái đèn ra. Bây giờ tất cả mọi thứ càng ngày càng tốt, nước nóng bây giờ xài nước nóng loại mới, về thành vô mở cái là có nước nóng, mà lần mở cả tiếng chưa có nước nóng nữa. Rồi bây giờ quý vị thấy tất cả mọi thứ nó đều y báo chánh báo, nó đẹp như vậy, hả? Như vậy mà trên trời rớt xuống không? Do chúng sanh đóng góp, những người theo thầy từ ngày thành lập cho tới bây giờ, nhưng mà cái số người được hưởng cái phước báo này không bao nhiêu. À, cho nên á, quý vị đọc lại kinh Vô Lượng Thọ thì có một đoạn Đức Phật nói là vì không tin pháp môn niệm Phật này, cho nên nhiều vị Bồ Tát bị mất đi cái đại nguyện là phát Bồ Đề tâm cứu độ chúng sanh mà đi trôi lạc trong ma đường ác. Mà quý vị tưởng tượng đây, bây giờ quý vị nó không được giảng sanh, rồi quý vị mắc nợ nữa này, rồi quý vị không về có cực lạc, thì quý vị làm sao? Quý vị đâu có thể giết bài kệ mà tụng. Cũng như tôi giờ tôi nói cuộc đời tôi nè, tôi không có về cực lạc đó, thì cái lúc lâm chung đó là tôi phải tự tại, tôi mới trở lại cõi này. Nhưng mà khi tôi đau tôi bệnh đó, tôi cũng phải bắt đại tử tôi hợp lại cùng trì chú, cùng tụng kinh. Và tôi muốn trở lại cõi này, tôi con ráng tụng cho thầy Địa Tạng để nhắc nhở. Thì dặn thầy cũng quá giảm, trong 49 ngày tôi con phải tụng Địa Tạng và nhớ một câu là sư phụ phải nhớ lời nguyện và sư phụ trở lại để mà nương theo cái hạnh nguyện để mà độ sanh. Cho nên quý vị đừng có làm, quý vị đã từng phát nguyện trở lại cõi này đó. Đức Phật nói là người nào nghe một bài kệ bốn câu kinh diệu pháp liên quan mà thì hỷ, không phải chỉ ở trong một vị Phật mà ở trong hàng nghìn vị Phật, vị Phật từ bỏ cái phước báo ở các cõi thanh tịnh. Tôi không nói là cực lạc mà tôi nói là các cõi trời thanh tịnh, à, đang sướng chẳng hạn như cõi Tịnh Cư Thiên, cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đấu Sức, hả? Nhưng mà quý vị thấy khổ quá, thí ví dụ quý vị đã từng ở cõi trời Đấu Sức đi, Bồ Tát Di Lặc ở lâu vậy quý vị? Ở trời. Bây giờ tôi phân tích, tôi không phải tôi hủy báo là cái hội Long Hoa, nhưng mà từ đây tới hội Long Hoa tụi con sợp vô Google coi còn bao nhiêu năm, sợp Google đi, tất cả các bộ kinh nói là 80 mấy triệu năm nữa đó, hả, lâu lắm. Nhưng mà lên trên đó thì vô được cái gặp này Di Lặc chỉ là một vị Bồ Tát thôi, hả? Trong khi đó quý vị mà về cõi cực lạc đó, thì quý vị đồng với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nhiều như ngày Di Lặc hàng hà sa số luôn, nhất là nhất sanh bổ xứ là một đời sẽ thành Phật đó, nhiều lắm, mà được Phật Di Đà thuyết pháp. Thật cái người á mà vô minh ở trong kinh nói, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, tại vì nhiều khi nghĩ rằng về cầu về đấu sức ở đó sướng hơn là về cực lạc, hiểu không? Nhưng mà họ nghĩ rằng cõi trời sướng hơn cõi cực lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ có Đức Phật có quở cái đó không? Sai. Tại vì chúng ta về cõi cực lạc là ngay cái đời này chúng ta là Phật, còn chúng ta về cõi trời đấu sức chúng ta phải sống 4.000 năm ở trên đó, rồi chờ khi Bồ Tát Di Lặc xuống mình mới là quyết thuộc mình đi theo 80 mấy triệu năm nữa, rồi mình mới được vô hội Long Hoa, thay vì mình chỉ có một đời ở tụng kinh này thôi. Mà Đức Phật có nói trong kinh Vô Lượng Thọ rất là kỹ, một ngày một đêm tu ở cõi này đó là nó bằng cõi khắp tu ngàn năm trăm năm. Vì cái cõi này là cõi ác, ác nhiều thiện ít, càng cõi khác thiện nhiều ác ít. Tôi đừng có nói gì hết. Bây giờ đồ cũ của quý vị đây nè, phải không? Mỗi một bà ni, mỗi một ông tăng chỉ có ba y, phải không? Và một cái bình bát. Bây giờ chiều nay tôi vô kiểm phòng, bà nào có ba y, y thứ tư lấy ra, kể cả tôi, dư cả đống xe thì không nổi, có không? Thì bây giờ đó quý vị thấy rõ. Mà bây giờ ở trong này áo tràng đem cho quý vị có quý không? Không quý. Tại vì cõi này dư rồi, rồi cho quý vị sợ bông tắm gì quý không? Không quý. Cho kem đánh răng quý không? Không quý. Cho kẹo quý không? Không quý. Nhưng mà đem về cái cõi khác cho nó quý lắm. Cho nên cõi này muốn làm phước. Bây giờ đây nè, nhưng mà chiều nay tôi có cái quý này, tôi mới lục lại nãy tôi bắt linh hồn tôi lòi ra mấy cái thùng đồ của đi siêu như thị mà tôi để yên trong đó. Thì Tết hôm nay tôi không có tiền lì xì, tại vì Tết hôm nay chùa đóng cửa lấy đâu. Người ta có lì xì tôi mới lì xì lại chứ, phải không? Thì bây giờ tôi lấy đồ của đi siêu như thị, trong đó có y nè, áo tràng cũng cả mười mấy cái áo lạnh này, mũ nè, chút nữa cho mấy bà đi vô lạnh cho nó tốt không? Đồ đi siêu tôi còn nguyên một thùng, thì ra Hồng Đức. Hồng Đức thì phe địch thì cho ít phe ta cho nhiều. Như vậy đó thì quý vị mới hiểu rằng tôi highlight cho quý vị. Tôi không có nói này lời Đức Bổn Sư nói. Quý vị đọc lại đi, về ta lại có phải Đức Phật nói một người nào đã nghe một bài kệ, một câu kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tùy hỷ là vui vẻ đó, chứ đừng nói là hiểu nha. Thì ta thọ kiến sẽ thành Phật. Tại sao vậy? Vì người này không phải ở trong một pháp hội mà ở trong nhiều pháp hội rồi. Nhưng mà vì xuống đây thì có người hỏi, ủa Bồ Tát sao quên? Bồ Tát có nhiều loại mới pháp tâm. Có người mới thọ giới Bồ Tát chẳng hạn như bây giờ, ở trong này ai thọ giới Bồ Tát để tay tôi coi. Rồi cô gì đó, Dư Duyên, cô thọ giới Bồ Tát phải không? Nhưng mà tôi nói cái đời trước cô cũng từng thọ giới Bồ Tát rồi. Cái cô lên cõi trời, cái cô có hình nhãn, cõi trời có thiên nhãn nhìn xuống. Đức Phật thì nhìn thấy vô lượng kiếp, ngài Xá Lợi Phất thì thấy được 80 đại kiếp, nhưng mà cô thấy được thì 10 kiếp. Cô thấy ông nội, ông ngoại, bà mẹ của cô đang ở trong cái cõi này mà khổ quá, mà bả đang làm cái nghề là coi như là ác nghiệp, sát sanh. À, cho nên cô mới từ bỏ cái cõi mà cô đang ở là cõi trời. Cô mới xuống đây, cô mới đi cứu mẹ. Nhưng mà chui vô đây cái quen quen quên cái lỗi cái lớn lên cái cha mẹ hiện đời muốn đem gả chồng, cái tạo nghiệp thành ra lăn trôi lăn cho tới mấy chục năm rồi mới gặp lại. Cho nên á, Đức Phật nói là quý vị đã từng từ bỏ các cõi thanh tịnh, nhưng mà quý vị mới là Bồ Tát pháp tâm chứ không phải là Bồ Tát đã chứng quả. Nhớ kỹ nha. Cho nên quý vị đã từ bỏ các cái thế giới thanh tịnh ở cái cõi này à, cũng như những người đang ở Mỹ nè, ở Úc nè, ở Pháp nè, ở Bình Dương nè, mà hồi đó sau năm 75 thì không có liên lạc, không có biết gì hết. Tới hồi có cho liên lạc, có thấy mẹ cha mẹ thân khổ quá, mà mình mới lui chạy về. Mình chạy về đó để mình từ bỏ cuộc sống bên Hoa Kỳ, để mà mình sống gần mẹ, gần cha. Cho nên đó, quý vị phải phát tâm theo kinh Vô Lượng Thọ, là các vị Bồ Tát mà không tin pháp môn này thì quý vị không có thực hành được cái Bồ Đề Tâm đâu, mà quý vị bị đọa lạc. Coi kỹ trong kinh Vô Lượng Thọ đi, các Bồ Tát bị đọa lạc vì không tin cái pháp môn tịnh độ này đó. Thì bữa nay thầy nói rất là rõ, quý vị đã từng ở vô lượng cái Đức Phật, chẳng hạn như bây giờ trong này quý vị đánh chuông đánh mỏ, nhưng mà tại sao cái Hồng Đức cũng đánh mỏ hay không quý vị? Tại vì có nhiều đời đã từng đánh chuông đánh mỏ rồi. Nhớ kỹ nha. À, chứ không phải có những người họ giỏi cái này, họ dở cái khác, là tại vì họ cái gì tập khí của họ đời trước có, cha mẹ không có cho cái gì hết đó. Nhớ kỹ nha. Bây giờ nè, cô Liễu Sanh đó, cô đẻ ra hai đứa con gái, nhưng mà Hồng Đức với chị con có giống nhau rõ ràng, khác nhau hoàn toàn. Tức là có duyên là cha mẹ, nhưng mà cái tập khí trần lao của mình nó khác, tập nghiệp của mình khác. Cho nên con nghe một bài kinh của sư phụ giảng là con chạy theo sư phụ đi xuất gia, phải không? Nhưng mà bà chị con cũng nghe đã đời vậy đó, nhưng mà nghe rồi là bà dẫn vô trong quanh đồ quanh hay là sòng bài và đánh thôi, phải không? Cho nên quý vị thấy cái nghiệp nó khác. Cho nên thầy nhắc nhở cho quý vị là quý vị phải phối hợp để mình mừng rằng mình đã đi vô lượng Đức Phật rồi. Hả? Giờ này mình mới ở trong một cái đạo tràng mà còn có kinh Diệu Pháp, còn có kinh Pháp Hoa, còn có chú Lăng Nghiêm, còn biết được cái giá trị của kinh Vô Lượng Thọ. Thành ra chỉ có con đường đó thôi. Hả? Như cái thời Phật là người ta xong đó là người ta nhập diệt, ta đi về cõi Niết Bàn, người ta lên đó rồi người ta trở lại đây, ta thay cái thân với ngài năng ngày trở lại đây, ngài lại đâu có bị luân hồi kéo. Còn chúng ta đó mới ở các cõi trời có Phật pháp, rồi chúng ta xả bỏ các thế giới thanh tịnh. Coi kỹ trong kinh Lục Đa đi, chú thầy Đức về coi đi. Chúng đã từng xả bỏ cái thế giới thanh tịnh rồi. Chú thấy rõ, chú đã theo nhiều đạo lắm rồi. Chú theo ông Sức Hồn, chú có theo rồi phải không? Rồi chú theo thì ông Tám là Sức Hồn rồi, rồi chú theo Nhân Điện, rồi còn theo ai nữa? Theo vợ, phải không? Rồi lúc thuộc là chú lại vô lên làm như đạo này, phải không? Chú thấy cái nhân duyên nó đi cái cuối cùng, đoạn cuối cùng đời chú ở đây. Cho nên á, chú nhìn kỹ đi, là không phải một đời đâu, mà coi lại trong cái kinh nhân quả đó, mấy ông làm quan đời trước là nhà sư tu hành không, tu không tới nơi, ông coi lại cho nhân quả nói gì cái đó, mấy ông làm quan làm quyền hết đó. Cho nên á, là khi mà đọc kinh á, thì mình mới hiểu là chúng ta đã từng là những Bồ Tát phát tâm, nhưng mà Bồ Tát chưa chứng quả. Rồi chúng ta xả bỏ những cõi giới, thì chúng ta mới nghe được cái bộ kinh này. Kể cả những vị mà giờ đang vào trong cái livestream của thầy để nghe kinh, thì tôi nói sơ thôi, tại vì xin lỗi quý vị, tôi chưa có giảng vô kinh, mà tôi chỉ nói những cái hay của kinh thôi. Nhiều nhiều cái hay lắm nha. Mà những cái mà phiền não để tôi nói bây giờ dùng thử coi, vì lời nói là phiền não không à? Vì lời nói mà phiền não không? Như chú Minh Hồi bây giờ đó, ổng muốn làm phiền não ai cũng được, thì nói không được. Lời nói vô nhân viên mà có cái miệng ổng bây giờ nó cử động đâu có được đâu. Nãy thầy xuống thăm, ổng ôm tay thầy, ổng nói mà thầy cũng không nghe, ổng nói cái gì nữa. Nghe mang máng rồi bả dịch, cho mình bả hiểu à. Cô Dương hướng dịch, đó là ổng không thương sư phụ quá đó. Thì chưa chắc lời nói vô nhân viên mà có, do điên đảo cười dự hướng mà ra, đúng không quý vị? Thái lão đang chửi sư phụ đó, muốn từ bệnh lâu nay sao ông tâm. Cho nên chỉ có chân ngôn là lời nói của Đức Phật. Tại sao lời chú vô là chân ngôn? Chúng ta tụng chú, chúng ta không hiểu bằng cái trí thế gian được. Bởi vậy, diệt định nghiệp chân ngôn, giảng sanh biết định chân ngôn, thấy không? Nam mô A Di Đà và giải lắm tham tụng, vậy có ai giận không? Ông có đi bắt đi học ai giận không? Bởi vì kêu chân ngôn, tại cái lời nói đó nó không làm cho chúng ta điên đảo. Để ý coi, đúng không quý vị? Còn cái gì á, nhưng mà Hồng Đức nó bắt đầu đi qua cái chương trình là tụng kinh Tiếng Phạn và tụng kinh của Việt Nam chữ Hán thì bắt đầu đó Đức Phật ngài nói trả lời ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, hỏi ông Tu Bồ Đề, ta có chứng quả không? Ta có tu có chứng không? Có đắc không? Dạ, theo con nghĩ là không có. Vậy là nó đúng rồi, nhưng mà Phật nói tới đó, giờ tôi khai thị nè. Nếu mà Đức Phật thấy ngài có chứng quả là thấy còn có chúng sanh chưa chứng quả, thì ngài có nhị tướng rồi, đúng không quý vị? Mà Phật bắt mình đừng rơi vào tướng tướng, phải không? Tức là ngài cho ngài thành Phật, mà ngài đúng là ngài ngồi thiền, ngài thành Phật thì nó tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại vì mình chưa sử dụng cái đó thôi. Đó, cho nên nó không chứng và không đắc. Thật sự không có chứng cho đắc vậy đó, phải không? Bây giờ Tệ Bình nó có 100 triệu đô la, thầy cũng được 100 triệu do một cái ông gì đó ông để lại, nhưng mà Tệ Bình nó bị mắc dây, vợ nó hành của nó mắc dây, nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó lợi nó còn đói quá cho xin ăn, tôi cho nó ăn, nhưng mà tôi biết nó có tài sản 1 triệu 100 triệu, còn tôi lấy 100 triệu và tôi xài, tôi trở thành 10 triệu phú, nhưng mà tôi lo giúp khiêm nó. Cho nên thường có khiêm Bồ Tát, tôi không giúp khiêm các ngài vì các ngài đều có 100 triệu, tôi không cấp chứng các ngài vì các ngài đều có cái Phật tánh giống nhau. Cho nên Đức Phật nói không có chứng tu đầu hoàng, không có chứng sơ đầu hoàng, không có cái gì hết rồi hết. Hỏi đến câu đó, không có chứng A-la-hán gì hết, mà ngay cả quả Phật cũng không có chứng nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu mà còn có thấy ta chứng thì chúng sanh là còn phàm phu. Cho nên Đức Phật nó không chứng và không đắc, và không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Vô minh làm sao mà ở trong sanh tử kêu là vô minh, mà ngài Địa Tạng thì hết vô minh chưa? Thấy chưa? Ông biện, ông biện là ngày nào mà một chúng sanh mà còn ở địa ngục ngàn thập thánh giá, như vậy là chưa hết vô minh, phải không? Người nào trong này mà chưa thoát luân hồi sinh tử thì bị chữ là vô minh, phải không? Nhưng mà trong kinh Bát Nhã đó, là không có vô minh và cũng không có hết vô minh. Nếu mà hết vô minh là giống như mấy ông A La Hán đó, à nghe Phật nhập diệt xong mình đã chứng thành công cái bay về nhập định, về cái cõi bất hoàn thiên ở trên đó hưởng đạt, thì như vậy đó, so là mấy ông hết vô minh. Nhưng mà Đức Phật nói không đúng, phải không? Mấy ông còn kẹt vào cái cảnh giới. À cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một câu rất hay, à do không thọ tất cả pháp nên tâm được tự tại, có câu đó không? Chúng ta cứ gặp ai là thọ đó, phải không? Ta đãi ngon cũng thọ, dở cũng thọ, mà lời nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. À mà lời nói do điên đảo mà sanh, phải không? Thì chúng ta cũng điên đảo mà, phải không? Bây giờ ông Minh Hồi ông bệnh, đại thầy xuống thăm, thì ông nói gì thầy thật sự thầy không nghe, phải không? Nhưng mà thầy phải nói hiểu. À, cô Dư Hương sư phụ hiểu không? Tôi hiểu. Cái bản thân là ông nói ông thương sư phụ, tôi dạ tôi hiểu. Thì như vậy tôi nói cái đó là do cái gì cũng điên đảo. Nếu mà tôi nói nghịch lại là bả giận. Bả giận là bả xuống đâu? Bả xuống địa ngục. Phải không cái gì? Thành ra lời nói do nhân duyên mà có. Phải không? Ông nói được rồi, tại vì cái miệng bị stop sao nói. Cái gì để coi. Thành ra đó, từ nay đó cái gì? Cứ bốn câu này thôi là công đức vô lượng. Nhớ kỹ nha. Bố thí cho nhiều, nhưng mà người ta nói cho cái nỗi giận bừng bừng cũng người đó cũng không ăn lạc, phải không? À quý vị thấy rõ. Rồi trì giới cho đã, giữ giới hay lắm, nhưng mà ở đâu chấp đó à? À có người trì giới rất kỹ, à nhưng mà rồi kẹt vào cái bè qua sông rồi là coi như là phải buông, phải không? Rồi tinh tấn tụng kinh cho nhiều. À tôi tụng được 20 miễn nhưng mà không hiểu được cái lời nói do duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Thì đâu có bằng người tụng 4 câu đó. Quý vị thấy rõ sức chưa? Thế được cuối không là tụng mà 12, 13 tiếng đến nỗi tụng là bị cảm. Tụng nó do điên đảo mà sanh. Tại vì ham nhiều. Nhưng mà tôi phải cho quý vị làm như vậy đã. Tại vì mình phải tụng một đêm mà 7 miễn là mình mới nói ra được. Hiểu chưa quý vị? Biết đó là điên đảo đó. Nhưng mà không bằng một bài kệ 4 câu mà áp dụng liền. Bây giờ chú thầy Đức về bị cô Huệ Tiền nhằn, mỗi lần đó là trả đũa liền. Nhưng mà bây giờ sao? Lời con chú chỉ đọc 4 câu chú. Ngày thường là đăng điểm không có mỗi lần chứng với mình mà đại quý không quân. Mà lấy cái bài này mới coi mình không ra gì á. Mình dở mình đâu có lấy cái bài được. Vô đây cái gì mình cũng biết làm hết. Thì quán đi tới rồi bây giờ mình làm cái gì cũng khẽ re như bò kéo xe hết. Thấy không? Nhưng mà nói điên á. Nhưng bây giờ nói lời nói do duyên mà ra, nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Bà hiểu tôi nói gì không? Hết liền, ở địa ngục lên thiên đàng liền. Nhưng mà hẳn mà đã hiểu đạo rồi là có thiên đàng về địa ngục không? Tại vì nếu mà tất cả đều thiên đàng thì có Bồ Tát Địa Tạng không? À rồi tất cả đều sung sướng hết thì chúng ta có Pháp Bồ Đề Tâm để trả nợ được không? À, tất cả những người mà chúng ta thiếu nợ họ bây giờ họ thành chữ phúng hết rồi. Hồi đó họ nghèo, họ dục biên, mình cho họ cây vàng, bây giờ qua mình đồi, nếu mà họ trả. Nhưng mà bây giờ đó, mình thành tỷ phú rồi, mình tất cả lượng mình muốn cho luôn đó. Hiểu chưa quý vị? Thành ra quý vị phải hiểu, không phải đọc nhiều, mà có phước, mà thọ trì, áp dụng đúng lúc. Tụi con áp dụng cái câu này thử có trong chùa là đúng vậy đó. Người nào nói gì trong tay mình, chứ mình chỉ không cần tụng dài hết. Lời nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh, không thật. Lời nói nào thật, chú mới thật. Thấy không? Bây giờ mình đi ngang cái bà kia có tụng một bài chú năm điên, mình cứ giận không? Không, mình tụng là bài chú đại bi, không giận. Chân ngôn với chân ngôn là không có lộn xộn. Thấy không? À. Như vậy là quý vị thấy rất là hay. Đó, hiểu được cái đó rồi, thì chúng ta mới nếm được mùi pháp vị của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Tôi tạm thời tôi biết đó là chúng ta phải ăn cơm trưa. Để có thể là từ 12 giờ mấy á, là xe của nhà thương họ sẽ đưa cô Diệu Kiều về đây để chúng ta đưa vào nhà giảng sanh. Thì bây giờ chúng ta phải ăn cơm để chúng ta chuẩn bị để mà tất cả những cái nghi thức là để chúng ta tụng kinh, chúng ta hộ niệm. Và khi kỳ này tôi giải rất rõ trường hợp thế này phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì để mà cúng người này, rồi nhìn cái tướng của cổ như thế nào, cái thổi tướng để mình biết cổ bên cần cái gì để cúng. Thì tôi sẽ livestream trực tiếp cho đệ tử không có duyên về đây để nghe. Tại bây giờ đó xuống dưới giải y cũng hết là 11:30, ăn xong cũng hết là 12:00 mấy. Cho nên thầy muốn cái gì ăn uống đầy đủ để chúng ta chuẩn bị tinh thần là chúng ta phải trợ niệm cho một người bạn đồng tu đã từng có bao năm ở trong cái làng này, mà sư phụ lo cho cô Diệu Kiều, tức là sư phụ cũng sẽ lo cho quý vị. Còn nếu mà cô Diệu Kiều bị mà sư phụ không lo thì quý vị biết rõ rồi, tụi con nhìn người mà nghĩ tới ta, đúng không? Tụi con thấy sư phụ trời tiếc, trời bảo sư phụ dẫn đi, là tụi con sau này sư phụ cũng phải như vậy đó. Chỉ có cái là sợ tụi con cố gắng giữ gìn cho tới ngày mà có chủng ngừa hết đi, trong làng mình chưa chủng ngừa, để rồi đó mình không chết đó, là mình có thường sanh tử, nhưng mà chết gì cái COVID-19 đó, là không được trợ niệm. Mà khi quý vị bệnh đau mà quý vị hôn mê mà không được trợ niệm, hoặc là cơn đau nó hành thì nó làm quý vị mất chánh niệm đó. Cho nên ngày một kiền liên mà còn phải trả nợ xưa nghiệp cũ, quý vị có nợ nhiều không? Nợ rất là nhiều. Cho nên quý vị, thầy chỉ yêu cầu quý vị ráng có thuốc ngừa, đừng có ai bị bệnh COVID mà chết thì mất đi cái công đức tu hành, mà mất đi cái sự trợ lực của thầy và chị Ngũ Tri Thức. Chúng tôi xin tạm ngưng vì sắp sửa xe của bệnh viện nó đưa một cái người cư dân trong làng đã bệnh cả tháng mấy, và bà cụ này không phải bị COVID mà bà cụ này là bị bệnh về cái hệ thống hô hấp, cho nên nó đầu hàng. Và tôi sẽ có cái live stream trực tiếp để mà tụng trước khi mất hơi thở, tức là trước khi người này xả báo, và tụng 8 tiếng cho tới khi nóng ở đỉnh đầu. Và chúng tôi sẽ cố gắng để mà giải thích cho những đệ tử. Hồi xưa tôi hộ niệm tôi không có giải thích nhiều, bữa nay vì tôi thấy thời gian tôi đã lớn tuổi rồi, hơn nữa tôi muốn dạy cho tăng ni đệ tử của tôi biết làm những cái gì. Tại vì đúng ra đó là năm nay có cái phá phô ba mà không có dự đường nữa, thành đây những cái gì mà tôi dạy là thay vì tôi dạy cho phô ba đó, nhưng mà bây giờ tụi con đã học được một hai phá rồi, thì cái phá này thầy dạy trực tiếp thực hành, để mà khi có người thân qua đời mà mình không gặp được cái nhân duyên thì mình có thể giống như là gia đình của một cụ ở trên phi la đó, mà con cái tự tu hành đó, mà không có sự trợ niệm của sư phụ mà người ta vẫn được giảng sanh, không quý vị. Đó là cái mà chúng ta rất là thù thắng. Và nhắc lại, Bồ Tát mà không áp dụng pháp môn niệm Phật giảng sanh sẽ thối đi cái bồ đề tâm và sẽ bị đọa lạc. Coi kỹ là kinh Vô Lượng Thọ có nói đoạn đó, nhớ kỹ. Và bữa nay tôi chỉ nói những cái tinh hoa, rồi sau khi trong thời gian mà cô Diệu Kiều của xã Bắc Thân rồi đó, chờ thời gian làm đám đó, thầy rảnh rỗi thầy ở lại thầy sẽ giảng chi tiết hơn. Quý vị thấy bữa nay sư phụ nói sơ thì con có thấy cái hay của một bài kệ 4 câu, hiểu chưa? Phải không? Là mình vừa đọa địa ngục xong trì cái đó là hết liền, bảo đảm, thấy không? Bảo đảm thầy đệ nhân bị càng nhanh cái nó bây giờ tụng cái gì, tụng sám hối thì 108 lại mệt quá, tụng lăng nghiêm thì cũng phải trả tiếng, thấy không? Thay vì lời nói do nhân duyên mà có, thấy không? Do điên đảo mà sanh, lời nói không thật, không thật vậy mình giận ai? Quý vị thấy rõ chưa? Nó hay là như vậy đó, thì cái công đức này nó lớn hơn, mà nó có còn hay lắm. Người nào mà thọ trì được như vậy thì cũng như thấy ta đang ở núi Kỳ Sà Quật, thấy được Xá Lợi Phất và hàng thánh chúng, có không quý vị? Thì gặp Phật thì Phật cũng nói nhiều đó thôi, chứ đâu có phải là cần phải gặp Phật chính, gặp những lời đó thì giống như thấy ta đang thuyết pháp thì không khác. Hay lắm. Sau này những cái này thầy trích đoạn, bữa nay thầy chỉ trích mới mấy cái câu kệ mà chúng con thấy nó lệ lạc rồi. Còn hồi xưa thầy bắt tụi con đứng tụng lặng cả đêm tới sáng luôn, phải không? Tụng đó cho biết, nhưng mà đó chỉ phước báo nhân thiên, Nhưng mà tụng xong rồi vẫn gây gỗ, vẫn phiền não, vì không có thọ trì được, tụng cho có số nhiều. Rồi tôi xin tạm biệt để chúng tôi chuẩn bị. Bữa nay tôi chỉ giới thiệu sơ về những cái hay của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, về tôi chuẩn bị để mà tôi hộ niệm cho một bà cụ cư dân của làng Di Đà Indio. Chúng ta hồi hướng, rồi sau đó chuẩn bị theo dõi chúng tôi thọ tai, để rồi khi mà xem cứu thương nó đưa vào đó thì chúng tôi rất bận rộn, nhưng mà chúng tôi sẽ live stream trực tiếp để điện tử các nơi theo dõi. Chúng ta chấp tay hồi hướng để chúng ta thọ tai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt và gặp lại quý vị khi mà chúng tôi mở cái live stream, là tức là cái bà cụ Diệu Kiều đã được đưa về niệm Phật đường giảng sanh của làng Di Đà Indio, và quý vị sẽ theo dõi diễn biến qua cái live stream của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.